Bất diệt bá thể quyết, chương 181, liên sát các cường giả. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tại Mộ Phong một quyền đánh lui Lý Hồng Hy nháy mắt. Mặt Nguyên Khôi tay cầm Sâm Bạch cốt đao, lặng yên xuất hiện sau lưng Mộ Phong, một đao hung hăng chặt tại lưng bên trên. Lục Văn Diệu tay cầm Huyền Thiết trọng thương, tự Mộ Phong bên trái lướt đến, tay phải xoay tròn. Trọng thương cao tốc xoay tròn đâm vào Mộ Phong phần bụng. Lý Bành Tẩu cầm trong tay huyết sắc linh kiếm, tự Mộ Phong phía bên phải mà đến, linh kiếm chém ngang mà ra, trùng điệp rơi tại Mộ Phong trước ngực. Khanh khanh khanh, khi ba kiện linh binh oanh trên người Mộ Phong về sau, lại liên tục vang lên ba đạo sắt thép va chạm thanh âm. Cái gì, nhục thể của ngươi có thể nào mạnh tới mức này? Lục Văn Diệu con ngươi thít chặt thành châm, không khỏi lên tiếng kinh hô. Hắn Huyền Thiết trọng thương, chính là nửa bước thiên giai linh binh, dù cho là mệnh hải võ giả cũng không dám lấy nhục thân ngạnh kháng. Nhưng chặt tại Mộ Phong nhục thân phía trên, lại vẻn vẹn chỉ là lưu lại một chút bạch ấn, liền ra đều không có phá vỡ. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, tay phải năm ngón tay mở ra, bắt lại Huyền Thiết trọng thương. Bỗng nhiên kéo một phát, Lục Văn Diệu bước chân lảo đảo, té ngã tại Mộ Phong trước người. Mộ Phong phải chỉ điểm xuất, bốn loại linh hỏa ngưng tụ xuất một khối cỡ ngón cái dùi. Xuyên thủng Lục Văn Diệu mi tâm, phốc phốc, bốn loại linh hỏa hình thành cái dùi. Sao mà sắc bén, Lục Văn Diệu xương sọ trực tiếp bị sốc lên, trùng điệp ngửa nằm trên mặt đất bên trên. Toàn thân run rẩy, một chỉ điểm giết Lục Văn Diệu về sau. Mộ Phong tay trái thành trào, một thanh nắm Lý Bành Tẩu cái cổ. Hỗn trướng, thả ta ra, Lý Bành Tẩu quá sợ hãi. Song trưởng linh nguyên phun trào, điên cuồng oanh tại Mộ Phong trên người. Đáng tiếc là, Lý Bành Tẩu những này thế công căn bản vô dụng, phảng phất tại cho Mộ Phong gãi ngứa ngứa. Rầm rầm, Mộ Phong lòng bàn tay đột nhiên phun ra vô tận hắc viêm. Nháy mắt đem Lý Bành Tẩu cả người đều bao trùm đi vào. A, Lý Bành Tẩu phát ra như tê tâm liệt phế kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Máu thịt, lông tóc nháy mắt bị đốt không còn một mảnh. Khi Mộ Phong buông ra tay trái về sau, Lý Bành Tẩu đã không động đậy được nữa. Hóa thành một bộ thi thể nám đen. Trốn. Mặt Nguyên Khôi tâm thần hoảng hốt, dẫn theo Sâm Bạch cốt đao, cấp tốc triệt thoái phía sau, tại nhìn thấy Mộ Phong thuấn sát Lục Văn Diệu cùng Lý Bành Tẩu về sau. Hắn triệt để dọa phá mật, minh bạch cái này Mộ Phong một mực tại ẩn giấu thực lực. Hiện tại đây mới là Mộ Phong thực lực chân chính, có thể tay không giết nửa bước mệnh hài thực lực kinh khủng a. Tại Mặt Nguyên Khôi lui ra phía sau nháy mắt. Mộ Phong phải tay nắm lấy Huyền Thiết trọng thương, tay trái trên người thương bỗng nhiên một vòng, xoạt, chỉ thấy Huyền Thiết trọng thương nháy mắt giấy lên bốn loại hừng hực linh hỏa. Mà Mộ Phong quay người lại, bỗng nhiên đem Huyền Thiết trọng thương hướng phía sau ném ra. Xoẹt, Huyền Thiết trọng thương xé rách không khí, nhấc lên một đầu thật dài bạch khí, dây lát hơi thở đến Mặt Nguyên Khôi trước người. Cái này một thương quá nhanh. Nhanh đến Mặt Nguyên Khôi thậm chí cũng không kịp tránh né. Chỉ hai tay giơ lên Sâm Bạch cốt đao, cản trước người, xoạt xoạt, Huyền Thiết trọng thương chống đỡ tại xương đao đao mặt nháy mắt. Xương đao ầm vang vỡ vụn thành vô số bột mịn, sau đó trọng thương triệt để đem Mặt Nguyên Khôi xuyên qua. Không, Mặt Nguyên Khôi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị Huyền Thiết trọng thương lực trùng kích kéo theo cả người lăng không bay lên. Sau đó cả người bị đinh tại hậu phương vách đá bên trên. Mà quán trú tại Huyền Thiết trọng thương bên trong bốn loại linh hỏa tràn vào Mặt Nguyên Khôi trong cơ thể, nháy mắt đốt thủng ngũ tạng lục phủ của hắn. Tại Mộ Phong thuấn sát Mặt Nguyên Khôi, Lý Bành Tẩu cùng Lục Văn Diệu ba đại cường giả nháy mắt. Ba tên quỷ sát sát thủ lặng yên mà tới, ba đạo kiếm quang lấy xảo trá quỷ dị góc độ, đâm về Mộ Phong mặt. Huyệt Thái Dương chợ yếu hại chỗ, không thể không nói, ba tên quỷ sát sát thủ nắm bắt thời cơ qua tinh chuẩn. Vừa lúc là Mộ Phong kiệt lực thời điểm, di hình hoán vị, Mộ Phong lạnh lùng cười một tiếng, thi triển bí thuật di hình hoán vị, cùng Lý Hồng Hy đổi vị trí. Phốc phốc, ba tên quỷ sắt sát thủ trường kiếm, triệt để đâm xuyên qua trước mặt thân ảnh đầu lâu. Nhưng rất nhanh, bọn hắn phát hiện không hợp lý, bởi vì trước mắt thân ảnh, đâu còn là Mộ Phong A, rõ ràng là Lý Hồng Hy. Giờ phút này, Lý Hồng Hy đầu lâu bị xỏ xuyên, thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt, không được, mau lui lại, áo trắng sát thủ sắc mặt đại biến, thu kiếm cấp tốc triệt thoái phía sau. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước, Mộ Phong bất chi bất giác xuất hiện ở phía sau hắn. Một chưởng nặng nề mà đánh vào lưng của hắn bên trên. Xoạt xoạt, áo trắng sát thủ phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bị Mộ Phong đập vào mặt đất bên trên. Nhưng thân pháp của hắn quả thực quỷ dị. Vừa xuống đất nháy mắt, lập tức ẩn nấp tại trong âm u, mà hai gã khác sát thủ áo đen liền không có may mắn như vậy. Thực lực bọn hắn kém xa áo trắng sát thủ, phân biệt chúng Mộ Phong một trường, trực tiếp toi mạng, khi Mộ Phong tùy ý đem sát thủ áo đen thi thể ném tại trên đất nháy mắt, toàn bộ tiểu thương sơn trên dưới, lặng ngắt như tờ, yên tĩnh một mảnh, nói đùa sao, Mạt gia lão tổ, Lý gia lão tổ, Lục gia lão tổ cùng ba nhà mười mấy tên cao thủ. Thế mà đều bị hắn giết hết. Cái này còn là người sao? Đây chính là dòng dã bốn tên nửa bước mệnh hải cường giả a, còn có như vậy nhiều mệnh luân cửu trọng. Bát trọng cường giả liên thủ, thế mà không làm gì được kẻ này. Tại yên tĩnh qua đi, chính là rất rầm rĩ bụi bên trên ồn ào náo động cùng ồn ào. Tràn ngập tại toàn bộ chân núi bên dưới, vô số người ánh mắt, tại lúc này, đều trở nên kính sợ, kiêng kỵ cùng cuồng nóng lên. Phù phù, Lý Nguyên Hồng thất hồn lạc phách co quắp tại mặt đất bên trên. Nhìn xem Lý Hồng Hy, Lý Bành Tổ, Lý Vinh chờ hơn 10 tên Lý gia cao thủ thi thể. Mộ Phong, ngươi sao dám làm như thế? Đây đều là ngươi người thân. Ngươi sao dám đem bọn hắn đều đồ sát sạch sẽ? Lý Nguyên Hồng diện mục oán độc giống nói. Mộ Phong vừa xài bước xuất, nháy mắt xuất hiện tại Lý Nguyên Hồng trước mặt. Một cước đạp thật mạnh tại trước ngực của hắn, ầm ầm, kinh khủng lực lượng bộc phát ra, Lý Nguyên Hồng bị dẫm đạp lõm sâu vài xích, xương ngực đều vỡ nát, trong miệng máu tươi tuôn ra, sắp chết đến nơi, ngươi ngược lại là nhận ta cái này người thân rồi, vậy giết ta thời điểm, từng cái kêu gào muốn giết ta thời điểm, các ngươi làm sao không nghĩ tới ta là máu của các ngươi thân đâu. Mộ Phong chân phải lại đạp. Lý Nguyên Hồng phun ra một ngụm máu tươi, triệt để khảm nạm tại mặt đất bên trong, toàn thân run rẩy. Siêu, Mộ Phong lần nữa nhấc chân, dự định triệt để kết thúc Lý Nguyên Hồng tính mạng thời điểm. Một đạo hừng hực kiếm quang từ trên trời giáng xuống, thẳng lướt hướng mi tâm của hắn, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, tự Mộ Phong trong lòng dâng lên, hắn không cần suy nghĩ, chính là một quyền đánh ra. Oanh, kiếm quang diệt vong, Mộ Phong không khỏi rút lui hơn 10 bước. Mộ Phong ổn định thân hình, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem đứng lơ lửng tại cách đó không xa không trung Thanh Hồng Lai Sứ. Thắng thua trận này đã phân, ngươi dù thắng, nhưng sát tâm quá nặng, ta niệm tình ngươi trẻ tuổi nóng tính, hiện tại quỳ xuống, tự đánh gãy hai tay, hướng Lý Nguyên Hồng nhận khuyết điểm, ta liền lưu ngươi một mạng. Thanh Hồng Lai Sư chân đạp hư không, cao cao tại bên trên, nhìn xuống Mộ Phong, Vân Đạm Phong khinh nói. Lời vừa nói ra, chân núi đám người tất cả đều xôn xao, từng cái lòng đầy căm phẫn. Cái này Thanh Hồng Lai Sư hoàn toàn là đổi trắng thay đen. Đúng sai không phân, đây là dự định thiên vị Lý Nguyên Hồng đến cùng a, Lý Nguyên Hồng che ngực. Miễn cưỡng đứng dậy, hoán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong. Cầm nhẹ nói, Mộ Phong, ngươi căn bản đấu không lại ta. Hiện tại, sau lưng ta có Thanh Hồng giáo. Ngươi có cái gì? Hiện tại, quỳ xuống tự đánh gãy hai tay. Hướng Lý Nguyên Hồng nhận khuyết điểm. Thanh Hồng Lai Sứ lại nói. Đôi mắt sát ý dần dần nồng đậm. Cầu thí Thanh Hồng giáo. Ta Mộ Phong muốn giết người. Đừng nói ngươi, chính là Thanh Hồng giáo cả giáo mà đến. Cũng không ngăn cản được. Mộ Phong phía sau bốn cánh mở ra, lấy lôi đình tốc độ, cấp tốc hướng phía Lý Nguyên Hồng trùng sát mà đi. Ngươi muốn chết, Thanh Hồng Lai Sứ giận tím mặt, bỗng nhiên lao xuống mà xuống. Phía sau hai thanh linh kiếm phóng lên tận trời, mang bọc lấy kinh thiên kiếm khí. Cách chương.